Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2752, chương 2742, cứu vãn Tử La Lan. Tại cái này hai cái trong suốt trong quan tài băng nằm hai tên nữ tử. Bên trong một tên xõa tóc dài, có được một trương tinh xảo như là xà tinh giống như gợi cảm khuôn mặt. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Nàng cái kia không gì sánh được sung mãn gợi cảm thân thể thì là bị một kiện trường bào màu lam bao. Vây, trường bào cổ áo hiện lên V hình chữ cực thấp, hiển lộ ra bên trong tử sắc lầy cùng trắng như tiết da thịt. Mê người vạn phần, nữ tử này đương nhiên đó là Tử La Lan. Một tên khác nữ tử giữ lấy một đầu tóc ngắn, tinh xảo mỹ lệ trên gương mặt hiện đầy màu đen quỷ dị phù văn. Uyển chuyển thân thể bị lửa trường bào màu đỏ bao vây, hiển lộ da trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp đến. Thân thể bốn phía bao quanh đại lượng sương mù màu đen, từng cái tà ác ánh mắt tại trong sương mù như ẩn như hiện. Không chỉ có như thế còn có mini bản cửu đầu long mãng ở bên trong như ẩn như hiện, lộ ra càng địa quỷ dị. Mà nàng thì là hỏa phượng. Bây giờ hỏa phượng hai mắt nhắm nghiền, một mặt thống khổ, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ tựa hồ đang chịu đựng cái gì. Bộ dáng này cùng lúc trước Tử La Lan bị phong ấn phản phệ lúc đại khái giống nhau. Yêu tinh tỷ, hỏa phượng, nhìn qua nằm trong suốt trong quan tài băng hai tên nữ tử. Lam Phong thần sắc vô cùng nóng nảy, trong miệng truyền xuất quan cắt hô hoán. Yêu tinh tỷ, hỏa phượng, các ngươi mau tỉnh lại. Thế mà tùy ý Lam Phong như thế nào hô hoán cũng đều không làm nên chuyện gì. Tử La Lan cùng hỏa phượng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xùy kéo, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Bàn tay dò ra, bỗng nhiên đem hỏa phượng chỗ băng quan nắp quan tài cho đẩy ra. Giống, tại nắp quan tài bị đẩy ra nháy mắt, mãnh thú giống giận gào thét thì là lặng yên ở giữa vang lên. Đại lượng hắc vụ theo trong quan tài chen chúc mà ra. Mini bản cửu đầu long mãng lại là tại thời khắc này trong lúc đó biến đến vô cùng cường đại. Đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Cút, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Kiếm khí bắn ra tại cái kia rất nhiều cửu đầu long mãng cắn xé mà đến trong nháy mắt. Chính là đem bị Lam Phong trong mắt tán phát ra kiếm khí nuốt mất. Cái kia đại lượng xương mù màu đen giống như gặp phải thiên địch đồng dạng lùi về đến hỏa phượng trong thân thể, làm cho hỏa phượng cái kia trên lưng phong ấn bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Nàng cái kia nhắm chặt hai mắt cũng là tại thời khắc này trong lúc đó mở ra. Một cỗ vũ đế cảnh cường giả khí tức thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Làm cho Lam Phong hai mắt híp lại, chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được giờ phút này hỏa phượng có chút không giống. Ha ha, cảm tạ tiểu tử ngươi, đem bản hoàng cuối cùng từ cái này đáng chết phong ma trong quan tài băng cho phóng xuất. Ha ha, đã cách nhiều năm, bản hoàng rốt cục giành lấy tự do. Ha ha, cái kia đáng chết Winter Soldier đâu? Hắn ở đâu? Bản hoàng muốn làm thịt hắn. Năm đó hắn thôn phệ bản hoàng một nửa linh hồn. Hỏa phượng thức tỉnh, theo trong quan tài đứng lên. Nhìn trước mắt Lam Phong trong miệng phát ra thoải mái tiếng cười to tới. Trước mắt cái này hỏa phượng căn bản cũng không phải là chính thức hỏa phượng, mà là năm đó Winter Soldier theo Tử La Lan trong thân thể tháo rời ra bách nhãn thánh hoàng. Mà hắn hiện tại thì là trưởng khống hỏa phượng thân thể. Năm đó Winter Soldier đem Tử La Lan bắt, càng là sử dụng cổ lão thủ đoạn phù văn đem Tử La Lan phong ấn giải khai đem bách nhãn thánh hoàng theo Tử La Lan trong thân thể tháo rời ra đồng thời thôn phệ đi vào. Thế nhưng là, cái kia Winter Soldier có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn thôn phệ chỉ bất quá chẳng qua là bách nhãn thánh hoàng một nửa linh hồn thôi. Mà hắn một nửa khác linh hồn đã sớm tại hỏa phượng vì Tử La Lan trấn áp phong ấn lúc chuyển rời đến. Trên người nàng, đây cũng là vì sao hỏa phượng cũng bị phong ấn qua thực lực giảm xuống nguyên nhân chỗ. Năm đó Tử La Lan tuy nhiên bị Winter Soldier cứu, Trên người nàng phong ấn tức thì bị Winter Soldier dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng ép giải khai. Bách nhãn thánh hoàng linh hồn tức thì bị nàng theo trong thân thể bóc ra mà ra. Nhìn qua đối với Tử La Lan tự hồ là một loại giải thoát có thể giúp nàng khôi phục thực lực. Nhưng là trên thực tế bởi vì Winter Soldier cưỡng ép phá phong duyên cớ dẫn đến Tử La Lan tiếp nhận. Càng thêm to lớn phản phệ. Làm đến nàng thực lực không chỉ có không có khôi phục ngược lại bị thương nặng sắp chết. Rơi vào đường cùng trọng thương hỏa phượng chỉ có thể Tử La Lan đi vào các nàng ban đầu buông xuống. Địa cầu nơi này tiến hành ngủ say cùng phong ấn. Mà thừa dịp hỏa phượng trọng thương ngủ say lúc. Nó trên thân phong ấn lại đối tiến hành phản phệ. Làm đến bách nhãn thánh hoàng trưởng khống thân thể nàng. Người không phải hỏa phượng. Lam Phong mục tiêu lạnh như băng nhìn chăm chú lên hỏa phượng. Trong mắt trái long ảnh du tẩu. Phải trong mắt kiếm quang lấp lóe. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Hỏa phượng. Ha ha. Bản hoàng làm sao có thể sẽ là hỏa phượng đâu. Bản hoàng thế nhưng là danh chấn tinh không. Toàn bộ tinh không dị tộc vĩ đại nhất bách nhãn thánh hoàng. Tiểu tử. Vì cảm tạ ngươi đem bản hoàng theo bên trong quan tài băng giải cứu ra. Bản hoàng cho ngươi một cái càng vinh hạnh khen thưởng. Bách nhãn thánh hoàng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên Lam Phong. Duỗi ra gợi cảm đầu lưỡi liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra dày đặc lời nói tới. Cái gì khen thưởng? Lam Phong lạnh lùng trả lời. Trở thành bản hoàng tỉnh lại đệ nhất bỗng nhiên thực vật. Trở thành bản hoàng thể nội một bộ phận. Để bổn tọa ăn hết ngươi đi. Bách nhãn thánh hoàng làm càn địa cười lớn. Trong mắt hắn Lam Phong quả thực cũng là một khối mỹ vị cùng cực bò bít tết. Tới đi, có thể trở thành bản hoàng thực vật. Đây chính là ngươi vinh hạnh. Đến, để bản hoàng thôn phệ hết ngươi não hoa. Nháy mắt sau đó, bách nhãn thánh hoàng chính là giang hai cánh tay đối với Lam Phong gào thét lên cắn xé mà đến. Hừ, thấy thế. Lam Phong mắt phải sáng lên sáng chói kiếm quang trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Kiếm nhãn thức thứ 6. Linh hư đoạn hồn. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Lăng hư kiếm lại là bỗng nhiên theo hắn mắt phải phun trào mà xuất hiện ở cái kia bách nhãn thánh. Hoàng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chui vào đến nó trong thân thể. Một thức này chính là Lam Phong dung hợp tử kim long diễm đối linh hồn khắc chế mà hoàn thiện đi ra. Đặc biệt nhằm vào linh hồn công kích. Ngao, bách nhãn thánh hoàng thân thể bị lăng hư kiếm xuyên thủng. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh lặng yên ở giữa vang lên. Hỏa phượng cái kia mỹ lệ gương mặt biến đến dữ tợn mà vặn vẹo hiển lộ ra bách nhãn thánh hoàng dữ. Tợn bộ dáng, phá. Theo một tiếng Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Hỏa phượng trên lưng phong ấn bộc phát ra sáng chói kiếm quang. Chiếm cứ hỏa phượng thân thể bách nhãn thánh hoàng bỗng dưng theo hỏa phượng trong thân thể bắn ra. Nặng nề mà nện ở phía xa trên vách tường. Bộc phát ra chấn thiên tiếng vang. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch thì là theo bách nhãn thánh hoàng trong miệng phun ra. Tiểu tử. Ngươi là người thế nào? Bị Lam Phong một kiếm theo hỏa phượng trong thân thể đánh bay ra ngoài. Bách nhãn thánh hoàng sắc mặt đại biến. Hắn một mặt kinh khủng nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Phải biết hiện tại hắn chiếm lấy hỏa phượng thân thể thu hoạch được trưởng khống quyền thực lực tuy. Nhiên không kịp đỉnh phong thời kỳ 1/2 phần 10 nhưng là chiến lực cũng đều không chút nào kém. Hơn vũ đế cảnh A. Nhưng mà lại bị trước mắt cái này trong mắt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến ra hỏa trong nháy. Mắt trọng thương, theo hỏa phượng trong thân thể đều cho đánh ra đến. Hắn làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng kinh khủng. Xùy kéo, thế mà, hắn còn chưa dứt lời âm. Sáng chói kiếm quang nở rộ. Sắc bén lăng hư kiếm bỗng nhiên bắn ra chính là dễ dàng đem hắn mi tâm cho xuyên thủng. A, không. Bị lăng hư kiếm xuyên thủng mi tâm. Bách nhãn thánh hoàng cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên theo. Thân thể của hắn từ từ bốc khí đại lượng hắc viêm. Ngay sau đó từng chút địa tiêu tán triệt để tử vong. Quả nhiên là một cái thật đáng buồn ra hỏa. hắn phí tổn vô số tâm huyết muốn trọng sinh đoạt xá. Cuối cùng thật vất vả làm được lại gặp phải Lam Phong. Bị dễ dàng miểu sát. Lam Phong, theo Bách Nhãn Thánh Hoàng bị Lam Phong diệt sát. Hỏa Phượng chính là chậm chậm mở mắt ra. Trong miệng truyền ra âm thanh yếu ớt, sau đó hướng trên mặt đất đổ tới, rơi vào hôn mê. Lam Phong tay mắt lanh lẹ. Tại Hỏa Phượng thân thể sắp ngã trên mặt đất lúc xuất hiện tại nàng bên cạnh. Xòe bàn tay ra ôm hắn thiên eo, đem nàng thân thể cho ôm nâng đỡ. Là Hỏa Phượng đem phía dưới mạch. Xem xét phía dưới thương thế. Phát hiện nay nàng cũng không có cái gì trở ngại về sau. Lam Phong thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm, là Hỏa Phượng thi châm trị. Liệu một chút. Hỏa Phượng bắt đầu từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại. Lam Phong chậm chậm mở mắt ra. Nhìn trước mắt Lam Phong. Hỏa Phượng một mặt ngạc nhiên mở miệng. Hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lo lắng địa mở miệng. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Phong ấn bị triệt để giải trừ. Đúng. Ngươi làm sao lại xuất hiện đi tới nơi này? Hỏa Phượng hiển nhiên là có chính mình ý thức cùng ký ức. Ngay sau đó chính là nghi ngờ mở miệng nói. Lam Phong nhẹ phun một ngụm khí, chính là đem chuyện đã xảy ra chậm chậm địa giảng thuật đi ra mà. Hỏa Phượng cũng là hướng về Lam Phong giảng thuật năm đó trọng thương nàng mang theo Tử La Lan đi. Tới nơi này đi qua cùng ý nghĩ. Đồng thời cũng giảng thuật đi ra nàng và Tử La Lan thân phận chân thật tới. Nguyên lai nàng và Tử La Lan đều cũng không phải là người địa cầu. Tử La Lan chính là đã từng thống trị toàn bộ tinh giới nữ đế. Mà nàng thì là Tử La Lan bên người thiếp thân thị vệ. Năm đó Bách Nhãn Thánh Hoàng xuất lĩnh toàn bộ tinh không dị tộc xâm lấn tinh giới. Đồng thời liên hợp tinh giới nội bộ lòng mang dã tâm phản nghịch, muốn đổ phá vỡ tinh giới nữ đế Tử La Lan Hoàng Quyền. Tử La Lan cùng Bách Nhãn Thánh Hoàng triển khai một trận trước không bao giờ có đại chiến. Cuối cùng Bách Nhãn Thánh Hoàng không địch lại, lấy mạng sống ra đánh đổi thi triển vô thượng nguyên. Rùa phong ấn đem Tử La Lan theo tinh giới đánh rớt, đem nàng thực lực phong ấn đồng thời đánh rớt. Tinh giới. Cuối cùng Hỏa Phượng nàng tại bước ngoặt nguy hiểm lái phi thuyền cứu Tử La Lan buông xuống trên. Địa cầu. Nương tựa theo lúc đó các nàng kiến thức cùng bộ phận thực lực trên địa cầu mở ra hoàn toàn mới. Sinh hoạt đồng thời thành lập một cái cổ lão vương quốc. Chỉ bất quá lại ngăn không được thời gian trôi qua. Vương quốc hủy diệt. Nghe được Hỏa Phượng một hệ liệt giảng thuật. Lam Phong không thể nghi ngờ là giật nảy cả mình. Những tin tức này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức rung động. Làm cho hắn khó có thể đi tin tưởng. Tuyệt đối không ngờ rằng Tử La Lan cùng Hỏa Phượng hai người bọn hắn địa vị lại to lớn như thế. Hiện tại tỷ tỷ tình huống rất nguy hiểm. Bởi vì tỷ tỷ thể chất duyên cớ. Lam Phong trên toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Làm rất nhiều chuyện giảng thuật xong. Hỏa Phượng thì là ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Ta làm như thế nào cứu nàng? Bị Hỏa Phượng ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng, nghi ngờ mở miệng, nghe vậy, Hỏa Phượng mỹ lệ trên gương mặt thì là phủ đầy ngượng ngùng cùng đỏ ửng. Cúi đầu xuống, do dự dự nói, cái này, làm sao? Hỏa Phượng ấp úng lời nói để Lam Phong một mặt hoảng hốt cùng không hiểu. Nếu là lúc trước lời nói, phải cứu tỷ tỷ chỉ cần vũ đế cảnh liền có thể vì nàng mở ra phong ấn. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, muốn thì tỷ tỷ lời nói, cũng chỉ có biện pháp duy nhất thì, cũng là cần ngươi cùng tỷ tỷ làm phu thê chi sự. Dù sao cái này vô số năm qua ngươi là người thứ nhất để cho nàng động tình nam nhân. Hỏa Phượng cắn răng nói ra, cái này, Lam Phong hơi kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng hội là như vậy phương pháp, một khi băng quan mở ra. Tỷ bây giờ trạng thái biến sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Nàng thương thế hội tăng thêm đồng thời cấp tốc chuyển biến xấu. Có cứu hay không tỷ tỷ chính ngươi nhìn lấy làm. Hỏa Phượng thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Đem băng quan mở ra. sau đó chính là ra vẻ bị tức giận bộ dáng rời đi, lưu lại Lam Phong một thân một mình ở lại đây. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 2 canh giờ. Nhìn lấy cái kia an tĩnh nằm tại trong quan tài băng Tử La Lan, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ. Rơi vào dài rằng giặc trầm mặc cùng do dự đến. Nói thực ra hắn đối Tử La Lan không thể nghi ngờ là có sâu đậm tình cảm. Nhưng là bây giờ hắn đã có nhiều như vậy lão bà. Nếu như lại cùng Tử La Lan phát sinh quan hệ, lấy Tử La Lan tính cách nàng hội. Trong đầu quanh quẩn Hỏa Phượng trước khi đi lời nói. Nhìn xem đã qua 1 canh giờ. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Rốt cục làm ra quyết định. Tính toán, quản chẳng phải nhiều. Cứu người quan trọng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là xòe bàn tay ra đem Tử La Lan theo trong quan tài băng ôm ra. Cất bước hướng về một bên gian phòng bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.